Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 187, đàn ông phụ lòng hạ tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa canh giờ về sau, xem chừng địch nhân đã rời đi, Tống Ngọc Phượng liền muốn cùng Nam Cung Thần rời đi. Chuyện gì xảy ra, các ngươi cho ta hạ độc. Tống Ngọc Phượng hoảng sợ phát hiện tự mình không cách nào điều động một tia pháp lực, Nam Cung Thần cũng giống như vậy. Vương Trường Sinh vội vàng lấy ra một viên ngọc thanh đan ăn vào, cho mình thực hiện một đạo vòng bảo hộ, để cạnh nhau ra mấy cái nhị giai khôi lỗi thú. Vốn đang nghĩ đến đám các ngươi sẽ không bị trúng kế, bất quá lão thiên cũng nhìn không được, giúp ta một tay, các ngươi đáng chết. Triệu Ngưng Hương ống tay áo xông nơi hẻo lánh lắc một cái, lam quang lóe lên, một cái đỉnh nhỏ màu xanh xuất hiện tại nơi hẻo lánh, trong đỉnh cắm một cây màu xanh đàn hương. Hóa linh hương, vô sắc vô vị, lúc này các ngươi không có một tia pháp lực, ngày này sang năm, chính là các ngươi đôi cẩu nam nữ này ngày rỗ. Triệu Ngưng Hương cười gằn nói, nhìn mười phần đáng sợ. Nam Cung Thần cùng Tống Ngọc Phượng vừa rồi vì để tránh cho địch nhân phát hiện, không dám vận dụng pháp lực cũng triệt hồi phòng ngự vòng bảo hộ, lúc này mới trúng độc. Nếu không phải vừa vặn có người tại phụ cận đấu pháp, bọn hắn căn bản sẽ không trúng độc. Triệu sư muội, ngươi đừng làm loạn, giết chúng ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi, Triệu sư thúc nếu là biết, lão nhân gia ông ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, còn có các ngươi gia tộc. Tống Ngọc Phượng giả bộ trấn định nói, trong mắt tràn đầy vẻ bối rối. Triệu Ngưng Hương thân hình thoát một cái, bỗng nhiên xuất hiện tại Tống Ngọc Phượng trước mặt. Ba, quảng cáo, nàng rút Tống Ngọc Phượng hai cái bạt tay, mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói ra. Tiện nhân, ngươi làm sao cùng ta cam đoan, ta đem mấy năm tích xúc cho ngươi, để ngươi cha nói với Triệu sư thúc tình, không cần điều động chúng ta Triệu gia, khả ngươi đây. Coi ta là đồ đần đồng dạng trêu đùa, nãi nãi ta gián tiếp bị ngươi hại chết, còn có cha ta bọn hắn, đều là bởi vì ngươi, nãi nãi ta tài chết mất. Tống Ngọc Phượng gương mặt lập tức sưng đỏ, kiên trì giải thích nói. Ta đã theo cha ta nói, hắn khả năng quên đi, Triệu sư muội, dạng này, sau khi trở về ta để cho ta cha cho ngươi hai viên trúc cơ đan, có hai viên trúc cơ đan, các ngươi Triệu gia có thể lại bồi dưỡng được trúc cơ tu sĩ. Triệu Ngưng Hương ngọc thủ lật một cái màu vàng đoàn kiếm liền xuất hiện trên tay của nàng, mất đi pháp lực Tống Ngọc Phượng không có chút nào năng lực chống cự, Triệu Ngưng Hương dùng màu vàng đoàn kiếm, liền đâm Tống Ngọc Phượng mười mấy kiếm, một bên đâm, một bên giận dữ hét. Những lời này, ngươi xuống dưới cùng ta nãi nãi đi nói, ngươi gián tiếp hại chết nãi nãi ta, nợ máu trả bằng máu. Tống Ngọc Phượng sắc mặt trắng bệch xuống tới, ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, Vương Trường Sinh chau mày, hắn xem như minh bạch Triệu Ngưng Hương lần trước kia lời nói là có ý gì. Nam Cung Thần nhìn thấy Tống Ngọc Phượng chết thảm, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng ôm Triệu Ngưng Hương hai chân, dùng một loại hốt hoảng ngữ khí nói ra. Triệu sư muội, trong lòng ta chỉ có ngươi, nữ nhân này là cha ta bọn hắn cưỡng ép bức ta cưới, ta không nghĩ tới vi phạm lời thề, thật ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra đi, sau khi trở về ta lập tức theo cha ta nói, cưới ngươi, ngươi mới là ta Nam Cung Thần thê tử. Triệu Ngưng Hương khẽ cười một cái, tiện tay thả ra một đạo cách âm cháo, bao lại nàng cùng Nam Cung Thần, mặt mũi tràn đầy nhu tình nhìn qua Nam Cung Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Cung sư huynh, trong lòng của ngươi thật chỉ có ta. Ngươi sẽ không vi phạm lời thề, thật ta Nam Cung Thần thề với trời, trong lòng ta chỉ có ngươi, Triệu sư muội, ta sẽ không vi phạm lời thề, ta nhất định sẽ cưới ngươi làm vợ. Nam Cung Thần liên thanh đáp ứng, hiện tại hắn sinh tử tất cả Triệu Ngưng Hương một ý niệm, vì giữ được tính mạng, hắn lời gì đều có thể nói ra. Triệu Ngưng Hương mặt như điên cuồng, một trận cuồng thiếu, sắc mặt lạnh lẽo. Vậy ngươi nói cho ta trên đất là ai? Ngươi nếu là thật nguyện ý cưới ta, liền đâm nàng vài kiếm. Triệu Ngưng Hương cho mình thực hiện một đạo vòng bảo hộ, ném cho Nam Cung Thần một cái màu lam đoàn kiếm. Nam Cung Thần mặt lộ vẻ vẻ do dự, bất quá khi Triệu Ngưng Hương đem màu vàng đoàn kiếm gác ở trên cổ của hắn, hắn cắn răng một cái, run rẩy cầm lấy màu lam đoàn kiếm, hướng phía Tống Ngọc Phượng thi thể đâm lưỡng kiếm. Ha ha, Tống Ngọc Phượng, ngươi thấy không có, đây chính là phu quân của ngươi, vì mình tính mệnh thế mà như vậy đối ngươi, chúng ta đều nhìn lầm. Triệu Ngưng Hương cười ha ha một tiếng, thần sắc dữ tợn. Triệu sư muội, trong lòng ta thật chỉ có một mình ngươi, ngươi tin tưởng ta. Nam Cung Thần đau khổ cầu khẩn, thần sắc mười phần khẩn trương. Triệu Ngưng Hương tỉnh táo lại, mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc lạnh nhạt hỏi. Nam Cung sư huynh, ngươi còn nhớ rõ, đêm hôm đó, ngươi ở dưới cây hoa đào lời thề a, nói cho ta nghe một chút. Nam Cung Thần sắc mặt trắng nhợt, không dám mở miệng, Triệu Ngưng Hương trong tay màu vàng đoàn kiếm chuyển qua trên đầu của hắn. Hắn đánh run một cái, nuốt nước miếng một cái, đứt quãng nói ra. Ta Nam Cung Thần chỉ thích Triệu Triệu Ngưng Hương một người, như làm trái bối, thiên lôi đánh xuống, thiên đao vạn quả, vạn tiễn xuyên tâm, chết không yên lành. Hắn vốn là truy cầu Lưu Nguyệt Dung, thế nhưng là Lưu Nguyệt Dung cũng không thích hắn, khi đó Triệu Ngưng Hương cùng Nam Cung Thần đi rất gần, Nam Cung Thần nản lòng thoái chí phía dưới cùng Triệu Ngưng Hương tốt hơn. Tại một buổi tối, bọn hắn đi rừng hoa đào ngắm trăng, Nam Cung Thần huyết khí phương cương uống không ít linh tửu, nhất thời cầm giữ không được cùng Triệu Ngưng Hương luộc thành cơm chín. Triệu Ngưng Hương lúc đầu không đáp ứng, thế nhưng là Nam Cung Thần nhiều lần dây dưa, lại phát hạ thề độc, Triệu Ngưng Hương lúc này mới đáp ứng. Cũng không lâu lắm, Nam Cung Thần cùng Tống Ngọc Phượng kết làm xong tu đạo lữ, Triệu Ngưng Hương cực kỳ bi thương, tìm cách trông coi linh thạch khoáng nhiệm vụ, rời xa tông môn. Nàng lúc đầu không muốn trả thù, thế nhưng là Triệu Ngọc Tuệ chết trở thành áp đảo nàng lý trí cuối cùng một cây rơm rạ, hạt giống cừu hận trong lòng nàng chôn xuống về sau, nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, lúc này mới có hôm nay một màn này. Nếu không phải ngươi phát hạ thề độc, ta như thế nào lại đem thân thể cho ngươi, ngươi lừa ta thân thể, ta có thể coi như trả lại cho các ngươi Triệu gia ân tình, thế nhưng là Tống Ngọc Phượng thiện nhân kia lừa gạt ta, lừa gạt đi ta mấy năm tích xúc gián tiếp hại chết nãi nãi ta, đều là các ngươi sai, các ngươi đáng chết. Triệu Ngưng Hương giận dữ hét, thần sắc dữ tợn. Sau một khắc nàng lại mặt mũi tràn đầy nhu tình nhìn qua Nam Cung Thần, nói. Nam Cung sư huynh, ngươi vi phạm với lời thề, ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi thiên đao vạn quả, để ngươi biết người phụ tình hạ chàng. Quảng cáo, không muốn, Triệu sư muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không có pháp lực, Nam Cung Thần căn bản không phải là đối thủ của Triệu Ngưng Hương, Triệu Ngưng Hương đem hắn thiên đao vạn quả. Nam Cung Thần không ngừng chảy máu, máu thịt be bét, chết rất khó coi. Vương Trường Sinh nhìn thấy Triệu Ngưng Hương tra tấn Nam Cung Thần, có chút buồn nôn, vội vàng quay đầu đi. Giết chết Nam Cung Thần, Triệu Ngưng Hương lấy xuống Tống Ngọc Phượng bên hông chữ vật đại, ném cho Vương Trường Sinh, lạnh nhạt nói. Biểu ca, ngươi hồi Thanh Liên Sơn đi, không muốn trở về tiền tuyến, Đại Tống Tứ Tông không đáng ngươi thay bọn hắn bán mạng, ngươi nếu là nghĩ tố giác ta, liền đi đi. Ngưng Hương biểu muội, ngươi còn muốn trở về tiền tuyến. Triệu Ngưng Hương nhẹ gật đầu, nói, ta nói, ta có khác sự tình muốn làm. Ngưng Hương biểu muội, ngươi bảo trọng, nếu là ngươi không về được ta nhất định sẽ giúp ngươi chiếu khán Triệu gia, nhất định. Triệu Ngưng Hương vui mừng nhẹ gật đầu, vậy liền làm phiền ngươi, đi nhanh đi. Vương Trường Sinh thu hồi chữ vật đại, tại mấy cái nhị giai khôi lỗi thú hộ tống dưới, bay ra sơn động, hắn không có bay về phía trời cao, mà là đi bộ. Cũng không lâu lắm, hắn liền biến mất tại trong rừng rậm. Cách chương.